Bất Hủ Thần Vương, chương 844, triệt để trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, thần khớp đột nhiên làm phản, lại để cho Phi Long tướng quân thực khó chưa nhẫn, dưới cơn thịnh nộ đã ra tay, như muốn đập thành thịt nát. Thượng bộ thiên thần thần lực, có thể so với Lăng Thiên Oai, giống như là một cái vầng trăng sáng tựa như thần lực quang đoàn hung hăng hướng thần khớp ấn xuống dưới. Phi Long tướng quân một kích này, theo thần khớp làm phản thời điểm mà bắt đầu nổi lên, cho nên uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Hơn nữa hắn ra tay nhanh như lôi đình, mà ngay cả Kỳ Mộc, Long Dương cùng Ám Diệt ba người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này thần quang đánh về phía thần khớp. Nào có thể đoán được, thần khớp bản thân lại đã làm tốt rồi kéo cửu hận giác ngộ, theo Phi Long tướng quân vừa mới ra tay tiến hành, ngay lập tức bỏ chạy. Hoa, mặc dù thần khớp chui tốc độ chạy rất nhanh, bên thân thể vẫn bị thần lực quang đoàn cho lau đi, lập tức biến thành nùng huyết. Bất quá bởi vì thần khớp tốc độ phản ứng nhanh, hãy để cho hắn bảo vệ mạng nhỏ, bị đánh hủy nửa người đang lấy mắt thường khảo biện tốc độ tại khôi phục nhanh chóng. Phi Long tướng quân xem một kích không có đem phản đồ mạng nhỏ cho thu, lập tức không chút do dự xuất thủ lần nữa. Thần quang hóa thành còn hơn hồi nãy nữa, còn đáng sợ hơn vòng tròn lao đến. Bá, thuộc về thượng bộ thiên thần đáng sợ thần lực uy áp, giống như là tản ra đâm ánh mắt sáng mặt trời thẳng tắp vọt tới thần khớp. Bất quá, Kỳ Mộc ba người căn bản không có khả năng lại để cho Phi Long tướng quân tại chính mình mí mắt hạ liên tục lỗ mãng, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần pháp, hướng viên kia bàn đụng tới. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba lượt đáng sợ va chạm, này thần lực ngày thần uy rốt cục tán đi, mà thần lực ngày phía dưới ngọn núi kia đầu trực tiếp bị lột bỏ. Cũng may Nhâm Thương Khung khắc dấu Đại Thiên La Hà Lạc tứ tượng trận trận văn ký hiệu, là đế hào tiền bối dốc lòng nghiên cứu ra được đấy, cho nên cái này mới không có bị cái này bốn đạo thần uy va chạm đáng sợ năng lượng cho bị phá hủy. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, hư không giam cầm, Phi Long tướng quân đột nhiên hét lớn. Trong tay đánh ra vô số ấn quyết. Trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện vô số lớn xúc tu, nhìn về phía trên giống như là một cái to lớn bạch tuộc xúc tu, nhào nhào quấy hướng Kỳ Mộc, Long Dương cùng Ám Diệt ba người. Hừ, điểm ấy thủ đoạn cũng dám bàn cửa làm búa. Kỳ Mộc hừ lạnh một tiếng, sau lưng sinh ra một đôi to lớn cánh chim, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Long Dương trong tay một bà tản ra yêu dị tia sáng dao găm. Chỉ là đơn giản một cái kéo ngang, liền đem vô số xúc tu cho chém dụng. Thân là một cái phụ trách nhiệm vụ ám sát cường giả, Long Dương đối với tốc độ lĩnh ngộ được cực hạn, mặc dù là Nhâm Thương Khung đều cảm thấy loại tốc độ này không thể tưởng tượng, quả thực phải nhanh qua thần niệm truy kích tốc độ. Này Ám Diệt không chút sức mẻ, chỉ là đem tay phải đầu bộ đồ cởi bỏ, một cổ lành lạnh hàn khí lập tức lan tràn ra, khiến người ta cảm thấy nhịn không được liên đả dùng mình. Thật là đáng sợ ma tính, người này tu luyện đúng là bán thần bán ma công pháp. Tiểu Bạch thập phần bén nhạy nói, Nhâm Thương Khung cũng hơi hơi kinh ngạc, Ám Diệt thần lực trên người chấn động thật là kỳ quỷ, tựa hồ bị phong ấn một cổ tương đương cuồng bạo lực lượng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ám Liệt khẽ quát một tiếng, này lành lạnh ngăm đen chi khí tại thân thể bốn phía chú thành một đạo hắc sắc vòng tròn, những cái. Kia xúc tu còn chưa va chạm vào vòng tròn bốn phía, liền phát ra xèo. Xèo tiếng vang, trực tiếp mất đi hết rồi. Bá, chờ đến Kỳ Mộc xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại Phi Long tướng quân trước mặt. Hai tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, đáng sợ thần lực giống như là như núi cao bài sơn đảo hải địa đè ép xuống. Trên bầu trời tựa hồ xuất hiện vô số thiên thần hư ảnh, huy động cánh chim nhao nhao hướng Phi Long tướng quân đánh tới. Là Dực Thần chi nổ. Phi Long tướng quân nghẹn ngào kêu lên, phía trước đã từng cùng Kỳ Mộc giao thủ trôi qua kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ Kỳ Mộc này thần pháp uy lực đáng sợ. Kỳ Mộc tu luyện chính là Dực Thần ngày bí quyết, đây là một cửa đã biến mất Dực Nhân chủng tộc bí pháp. Tương truyền Dực Nhân chí cao thần, Dực Thần đã từng chiếm cứ qua vũ trụ chư bên trong thần vương rất cao địa vị, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì mà vẫn lạc. Nhưng là, Kỳ Mộc lấy được cái môn này công quyết. Nhưng lại thứ thiệt Dực Thần ngày bí quyết bản đơn lẻ. Tu luyện thần công sau đó, Kỳ Mộc sinh ra cực hạn quang dực, tốc độ có thể bao trùm vậy thần đạo phía trên, có cực mạnh đối chiến ưu thế. Mà, Dực Thần chi nộ, một chiêu này, rồi lại là Dực Thần ngày bí quyết trong Tam Đại Hủy Diệt Huyền Pháp một trong số đó. Có thể trong nháy mắt hủy diệt mấy vạn người tinh binh bộ đội, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Phi Long tướng quân không dám anh kỳ phong mang, trực tiếp quyết đoán thi triển thuấn di thuật né tránh. Mà ngũ đại mãnh tướng thấy thế cũng là nhao nhao né tránh, không dám chống lại Dực Thần chi nộ. Ầm ầm, trước cao ngàn trượng ngọn núi trực tiếp bị hủy đi, phương viên hơn 10 dặm trực tiếp biến thành một khối bình nguyên. Thật là đáng sợ lực hủy diệt, núp trong bóng tối Nhâm Thương Khung nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mãnh Long tướng quân hét lớn một tiếng, các ngươi bảo vệ tốt đại soái, lao ra, ta để ngăn cản ở bọn hắn. Dứt lời, Mãnh Long tướng quân trực tiếp thân hình tăng vọt, hóa thành màu đen sắt thép cự long, có được đáng sợ tráng kiện bốn vó, phảng phất là thiên trụ đồng dạng đứng im lặng hồi lâu lập ở trên trời. Lão nhị, Phi Long tướng quân ánh mắt đỏ như máu, biết rõ Mãnh Long tướng quân là muốn bằng vào mình bản thể thân rồng thay mình ngăn cản hạ công kích, tranh thủ chạy trốn thời gian. Đại soái, người đi mau, Mãnh Long tướng quân miệng rồng giống to, vĩ ba hung hăng quét qua. Trực tiếp đem Phi Long tướng quân cho quét đi ra ngoài. Sau đó, hắn thân hình khổng lồ liền hướng kỳ mộc bên này mãnh liệt xông lại. Rầm rầm rầm, to lớn long đề mang lên hỏa diễm đạp không mà đến, thanh âm kinh thiên động địa. Long Dương cùng ám diệt thấy thế, bay thẳng đến Phi Long tướng quân truy kích mà đi. Mà kỳ mộc nhìn xem hóa thành thân rồng bản thể Mãnh Long tướng quân suy. Cười một tiếng, sau lưng quang rực lập tức tăng vọt vô số lần. Cái này hai căn cánh, một cây liền chừng vạn trượng, cơ hồ muốn đến đường chân trời cuối cùng. Cánh nổi giận chém, hai cây to lớn hai cánh mạnh mà giao thoa, đáng sợ cánh nhận thần quang thẳng tắp mà hướng Mãnh Long tướng quân cắt đi qua. Bá, này cánh nhận thần quang cơ hồ là tới nhanh như điện chớp, trực tiếp theo Hắc Long tướng quân dưới khuôn mặt xẹt qua. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mãnh Long tướng quân ngửa mặt lên trời trường giống. Tứ chi trực tiếp bị đồng loạt chém xuống. To lớn màu đen thân rồng trực tiếp rơi xuống khỏi đi, đem Kỳ Liên Sơn mạch áp sập không mấy ngọn núi. Bất quá, Mãnh Long tướng quân đứt rời bốn vó phun ra thần quang, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Chấn động rớt xuống rồi trên lưng đại thụ che trời cùng bùn đất khối, Mãnh Long tướng quân lần nữa lao đến. Lúc này đây, hắn ha miệng liền là một ngụm lưới điện, phô thiên cái địa rơi xuống. Kỳ mộc hai cánh khe khẽ rung lên, liền thoát thân lưới điện phạm vi bao trùm. Nhưng là phía sau hắn cái kia bầy phong thần quân đoàn tinh binh nhưng là không còn vận tốt như vậy, trực tiếp bị lưới điện cho bao phủ đi vào, lập tức tử thương rồi không dưới 30-40 người. Dù sao, Mãnh Long tướng quân là 8 mãnh tướng bên trong nhân vật số 2, thượng bộ thiên thần tu vi cũng không phải là nói khoác, diệt sát hạ bộ người chính là thần cấp thần đạo như lấy đồ trong túi. Lập tức tổn thất hơn 10 tên dưới trướng tinh binh, cũng làm cho kỳ mộc nổi giận lên, tay phải rồi đột nhiên trên không trung khẽ vồ, một cây thật dài màu tím cuồng đao phá không mà đến, bị hắn nắm trong tay. Cho ta chém, kỳ mộc tướng quân tóc dài đột nhiên đứng lên, màu tím kia cuồng đao mang theo nức nở nghẹn ngào tiếng gió, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Mãnh Long tướng quân thân mình. Xùy, Mãnh Long tướng quân vai vị trí lập tức liền xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, huyết dịch giống như là mũi tên phun rồi đi ra. Bị đau địa nổi giận gầm lên một tiếng, Mãnh Long tướng quân vậy mà không để ý thương thế, phẫn nộ bay thẳng. Oanh, giống như là thiên thạch đụng vào nhau tại một khối, kỳ mộc tướng quân bay rớt ra ngoài, thân thể rạn nứt ra, ồ ồ máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi. Trực tiếp chảy tới cái thanh kia màu tím chiến trên đao. Chiến trên đao màu tím ngọn lửa càng thêm nhảy nhót lung tung, cái này biểu thị kỳ mộc lửa giận đang không ngừng kéo lên. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Để hình dung, Nhâm Thương Khung nhìn xem hai đại thượng bộ thiên thần cường giả đối chiến, nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Thượng bộ thiên thần không nhưng có lấy lăng thiên oai, thần lực có thể đơn giản phá hủy một thế giới. Thân thể trình độ bền bỉ cũng là càng đáng sợ, cơ hồ bất tử bất diệt. Chỉ là thần lực không có khô kiệt, lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể lập tức khôi phục. Cảnh giới này, bất luận cái gì chiêu thức đều đã không có ý nghĩa, so đấu đúng là nguyên thần cường hãn còn có thần lực mạnh yếu. giống như là hai đại hán bằng vào khí lực lẫn nhau, ngươi một quyền của ta, ai có thể sừng sững không ngã, ai liền thắng lợi. Lại nói tiếp buồn cười, nhưng đây cũng là sự thật. Đã đến thượng bộ thiên thần cấp bậc, nguyên thần cũng rèn luyện vô cùng cường hãn, cơ hồ cùng cấp thân thể cường độ rồi. Cho nên nói, hai người này ai cũng không có thể nói đơn giản giết chết đối phương. Nói sau Phi Long tướng quân bên này, cùng mặt khác vài tên mãnh tướng còn chưa đi ra ngoài rất xa, đã bị Long Dương cùng Ám Diệt đuổi theo. Bọn người không phải được xưng tám mãnh tướng sao, sao lại bắt đầu làm rùa đen rút đầu, một mặt trốn chạy để khỏi chết. Long Dương cười hắc hắc, thấp bé thân ảnh giống như là tia chớp đồng dạng thoan đi ra, đem Phi Long tướng quân đón đỡ phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ám Diệt cũng không nói một lời xuất hiện ở nơi này, quanh thân tản mát ra làm cho người ta cảm thấy ác hàn hắc khí, thập phần không thoải mái. Long Dương, Ám Diệt, chúng ta bên này có 5 người, các ngươi cũng chỉ có 2 người. Phi Long tướng quân lạnh lùng nói, thức thời một chút, liền thả chúng ta qua. Hả, cần so đấu nhân số sao? Long Dương tà cười một tiếng, bàn tay vung lên. Liền có vô số long ẩn sát thành viên từ không trung nhảy ra. Những người này am hiểu thứ sát đạo, trên người tản mát ra vô tận lệ khí. Ám Diệt thiết kỵ cũng chạy tới, hơn vạn cái trang bị đến tận răng linh thú chiến sĩ, tản mát ra đáng sợ khí tức sát phạt. Lão đại, người đi mau, nơi này có chúng ta đỡ đòn. Phong Long tướng quân cùng còn dư lại vài tên mãnh tướng đem Phi Long tướng quân ngăn ở phía sau, ý đồ dùng thân thể của mình đến kéo dài. Là Phi Long tướng quân tranh thủ chạy trốn thời gian. Hỗn Nguyên Phong Cương, Phong Long tướng quân há miệng liền ói ra một ngụm cuồng bạo vòi rồng, mạnh mà hướng Ám Diệt cùng Long Dương cuồng sông mà đi. Nguyên Long tướng quân, Địa Long tướng quân cùng Cuồng Long tướng quân ba người nhao nhao hướng phía trước phóng đi, nguyên một đám mặt lộ vẻ tử ý, ôm cá chết lưới rách quyết tâm. Lão đại, nếu như nhìn thấy Dạ Xoa Thiên Tôn, nhắn dùm một tiếng, mạt tướng không thể đi theo. Tùy tùng hắn hoàn thành kế hoạch lớn nghiệp lớn, nhưng ơn chi ngộ, mạt sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Cuồng Long tướng quân giống to, này thần lực không muốn sống tựa như phun ra. Lão đại, chúng ta bắt huynh đệ tình nghĩa, chỉ có kiếp sau tiếp tục rồi. Nguyên Long tướng quân trong tiếng cười mang nước mắt, kiếm to trong tay thẳng tắp đâm ra, cơ hồ đem trọn cái vân thiên không đều chém thành rồi hai nửa. Một kích này cũng là đem hết toàn lực, mấy cái này mãnh tướng, tự biết thực lực đối phương hùng hậu, nếu không thể lấy tướng mệnh bác, Phi Long tướng quân tánh mạng có thể ngu. Cách chương.